Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, trang 437. Nàng là Giang Thành Chú Zona Châu Đại Sứ Quán Đối Ngoại Hành Động Đội Trường. Tham dự quá nhiều lần đối dị tưởng sinh vật bắt giữ hành động. Tự nhiên vừa nghe tình báo liền nghĩ thông suốt chuyện này tầm quan trọng cập ứng đối sách lược. Cú Tuyết một bên bắt thông nội tuyến đánh xin cùng kêu gọi tập kết, một bên nhanh chóng hướng vũ khí kho phương hướng chạy đến. Mà Lục Ngữ Nông Tắc tiến đến cùng hội nghị an bảo đội các thành viên hội hợp, ven đường cảnh vệ nhận được Black Iris Conference phái tới nghiên cứu viên, một đường cho đi, mà bọn họ nhìn không thấy chính là một quả thuyền cứu nạn xuất phẩm máy truyền tin đang ở Lục Ngữ Nông vành tay trung chợt lóe, đem nàng bên này phát sinh đối thoại cùng động tĩnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà truyền tới nguy hiểm. Hình người dị sinh vật, nhóm trong tai. Hải tặc là thật không nghĩ tới, Hắc Sơn Dương, sẽ tỉnh lại đến nhanh như vậy, rốt cuộc bọn họ bên này tuy rằng có, chỉ huy ra, Hắc Kỵ Sĩ, làm đảm bảo. Nhưng về Cựu Thần Du Hí cùng thuyền cứu nạn nội dung bọn họ là vô pháp tiết lộ cho NPC. Muốn dựa kia cái gì song song thế giới lý luận làm, Hắc Sơn Dương, nhớ tới chính mình người chơi. Thân phận, hải tặc là nghĩ như thế nào hư, không nghĩ tới A Hắc. Hắc Sơn Dương, cư nhiên thật đúng là một chút liền tỉnh tuy rằng, Hắc Sơn Dương, ngôn hành cử chỉ. Tựa hồ chịu NPC ảnh hưởng thực trọng, nhưng có thể tỉnh chính là chuyện tốt. Người chơi tinh thần lực khẳng định so với người bình thường muốn cường. Hải tặc tin tưởng Lục Ngữ Nông có thể nắm hảo quyền chủ động, nếu là nữ sĩ cùng bác sĩ dịch bệnh. Bên kia cũng có thể như vậy thuận lợi thì tốt rồi, đại gia hỏa nắm chặt. Làm tốt bị bắt chuẩn bị. Hải tặc ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, vén lên chính mình vạt áo, hướng sườn eo xương hông màu đỏ cam huy hiệu thượng dán, xé không xuống dưới giấy dán, đạo cụ rõ. Ràng là che giấu giấu hành vi, chính là bị nàng làm ra đại làm một hồi khí thế. Nàng phó huy hiệu dung nham chi xà trực tiếp lực sát thương lớn hơn chủ huy hiệu, vì hạ thấp chính mình uy hiếp tính. Nàng chuẩn bị trước đem phó huy hiệu che khuất, đợi lát nữa dựa, gầy yếu, chủ huy hiệu đem chính mình đưa vào thu dụng sở. A không phải, đưa vào Black Iris Conference, rõ ràng chỉ có chúng ta hai cái phải bị bắt. Nào có đại gia hỏa A, ảnh ở một bên trà lau hắn quen dùng chủy thủ. Một bên yên lặng mà phun tào nói, ánh trăng cũng ở hỗ trợ. Nàng sắm vai NPC Alice là có thân phận thật sự, cho nên cũng không thích hợp đương đem bị thu dụng hình người dị sinh vật. Ở kế tiếp trong kế hoạch, ánh trăng định vị là bị hình người dị sinh vật hãm hại vô tội nhân loại, đem cùng trong nhà bảo mẫu cùng nhau mất tích mà có nguyên hình NPC mục tái ngôn. Lục Bạch Quy tự nhiên cũng không thể trực tiếp ở đuổi bắt giả trước mặt lộ diện. Bọn họ đang cùng ánh trăng cùng nhau bố trí biệt thự cảnh tượng, ngụy trang ra nguyên chủ nhân bị hiếp bức rời đi biểu hiện giả dối, khu biệt thự nội hộ gia đình bắt đầu sơ tán rồi. Lục Bạch Quy thông qua không chỗ không ở camera giám thị chung quanh hướng đi. Hội nghị hành động thực mau, chúng ta nên rời đi, hộ gia đình sơ tán tiến hành đến an tĩnh mà ẩn nấp. Hiển nhiên đều bị thông chi đúng chỗ, nhưng này thông chi cố tình tránh đi bọn họ này một trang biệt. Thự, ánh năng yên lặng mà đi tới, giữa trán hư quang chi nguyệt đồ đằng hơi hơi sáng lên. Đem huy hiệu năng lực bao phủ ở mục tái ngôn cùng Lục Bạch Quy trên người, nguyên bản còn tưởng đáp. Lời hải tặc ánh mắt nhoáng lên, còn ở trà lau chủy thủ ảnh đôi tay một đốn. Bọn họ đều ở ngắn ngủn vài giây thời gian nội quên mất ánh trăng ba người tồn tại, vẫn là Lục Bạch Quy tiếp tục dùng thông tin kênh đồng bộ tình huống, mới làm hải tặc lại nhớ đến tới vừa mới chính mình là tưởng tiếp nói cái gì, ánh trăng này năng lực. Thật đúng là, dùng tốt, hải tặc nói thầm, nhưng còn không có nói thầm xong liền quên mất chính mình vừa mới đang nói gì, nàng dựa theo kế hoạch rời đi biệt thự cửa sau, nhảy lên chứa đầy thủy bể bơi chung, ở hải tặc làn da cùng mặt nước tiếp xúc nháy mắt. Tế tế mật mật màu kim hồng vảy cá từ nàng lỏa lồ bên ngoài da thịt dưới sinh trưởng ra tới. Một đôi kim màu cam đồng tử ở nháy mắt màng dưới thay đổi vì mỹ lệ dựng đồng. Hàm răng cũng trở nên bén nhọn sâm bạch, tựa hồ ngay sau đó liền đem phát ra người nhĩ không thể thừa nhận sóng âm, nàng giống một đuôi kim. Màu cam nhân ngư, vào nhầm nhân loại bể bơi, cùng lúc đó, biệt thự trong vòng, ảnh, cũng thu hồi hắn chủy thủ, đem chính mình dung vào sofa lúc sau bóng ma. Tích, tích tích, Black Iris Conference, Chủ tịch Quốc hội Văn phòng, trưởng máy giao diện thượng bắn ra một cái chú ngoại nhân viên an ninh điều động tin tức, hội nghị. Vài vị Chủ tịch Quốc hội cùng nghị viên trăm công ngàn việc. Bởi vì muốn xử lý sự tình quá nhiều, bọn họ đại bộ phận công tác nội dung đều sẽ trước đi qua trí tuệ nhân tạo Nathaniel sàng chọn. Sắp hàng ưu tiên cấp. Trừ bỏ cần thiết muốn Chủ tịch Quốc hội xử lý đại sự ở ngoài. Đại bộ phận tin tức đều sẽ không bị trực tiếp đưa đến nàng trước mặt, giống chú ngoại nhân viên an ninh điều động, loại sự tình này. Giống nhau thậm chí đều không cần từ Chủ tịch Quốc hội qua tay, này tin tức giờ phút này sẽ bắn ra. Tới, đơn giản là bởi vì nó bên trong nội dung kích phát Chủ tịch Quốc hội thiết trí từ ngữ mấu chốt S. Cấp nghiên cứu viên, lục ngữ nông, nguyên bản đang ở trầm tư Chủ tịch Quốc hội nhíu mày. Nàng click mở tin tức, ngạnh lãng ngũ quan ở màn hình ánh sáng hạ bày biển ra tranh tối tranh sáng trạng thái. Trên mặt biểu tình cũng có chút mơ hồ không rõ, ngoài tường xuất hiện chưa ký lục trong hồ sơ hình. Người dị sinh vật, cùng Giang Thành Đại sứ quán liên hợp thực thi bắt giữ hành động. Nàng dùng hơi khàn tiếng nói niệm ra trong đó mấu chốt tin tức. Không biện hỉ nộ, này tiền trảm hậu tấu thói quen. Cũng thật giống ngươi a. Tích Lan, chương 241 Black Iris Conference. 24, khu biệt thự đang ở tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt, kia âm thầm người thân hình như là một giọt tùy thời có thể lẻn vào các nơi bóng ma bên trong mực nước. Cả người đen nhánh phảng phất giống như quỷ ảnh, huấn luyện có tố hội nghị an bảo đội cùng đại sứ. Quán cảnh vệ đội dựa theo S cấp nghiên cứu viên cấp ra ứng đối sách lược. Lấy lôi đình thế công phụ lấy hội nghị đặc chế dụng cụ thiết bị. Phối hợp đến hiệu suất cao mà ăn ý. Nên hình người dị sinh vật dựa vào ám ảnh tiềm hành. Tóc đen nghiên cứu viên tiếng nói thanh lãnh. Căn cứ hắn thoát đi đại sứ quán lúc sau hành động quỹ đạo phỏng đoán. Ám ảnh tiềm hành yêu cầu cũng đủ bóng ma diện tích cập độ dày. Phanh, phanh phanh. Ném mạnh bom ở khu biệt thự các nơi nổ tung, bạo liệt vỏ đạn đập trên sàn nhà hoặc là tường thể phía trên. Phát ra kịch liệt lại thanh thúy va chạm thanh. Nếu bóng ma diện tích cùng độ dày không đủ, hình người dị sinh vật đem bị bắt rời đi bóng ma. Hiển lộ thân hình, hết chương.